Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, Thần Kỳ Ấn Ký. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt xem hai người lén lút thương lượng rời đi. Vương Khải Liêm duỗi cái lưỡi eo, trời còn chưa sáng đâu. Thủy Tinh cắn nuốt tân không gian mảnh nhỏ, tạm thời rõ ràng vào không được. Cần thiết toàn lực ứng phó đạt được ma pháp tháp không gian mảnh nhỏ căn nguyên. Hảo cảm độ chính là siêu cấp thứ tốt a. Cái này mảnh nhỏ không gian hoàn toàn thoát ly thủy tinh. Thu hồi hảo cảm độ chính là gấp 10 lần khen thưởng a. Bất quá không dễ làm a. Này mảnh nhỏ đã bước đầu cùng địa cầu dung hợp. Thế nhưng liền nhiệt vũ khí đều có thể đại lượng sử dụng. Ta nhưng không chiếm ưu thế a. Thật là đau đầu. Tính, dựa theo lấy ra ấn ký không gian nội vật phẩm hạn chế. Giả thiết điều kiện lợi dụng hảo lại nói. Vừa lúc thành đổi không gian. Trước đêm này đó giả thiết hảo. Liền không cần gần ở sơn trại tụ nghĩa đường lão nhân nơi đó đổi lấy. Vừa lúc nhiều không ít tân đổi vật phẩm. Đều hơn nữa. Ta cần thiết nhanh hơn nện bước. Đáng chết. Như thế nào tìm được Nam Thông thị nhập khẩu a? Bất quá tìm được cũng vô dụng. Chẳng lẽ còn có thể độc chiếm? Lần này trước tiên rời đi. Thiên còn không có đại lượng. Điện thoại liền vang lên. Một người tiếp một người. Đều là về huyết mạch châu sự tình. Không cần đạt tới thân thể tố chất cực hạn. Cũng không cần tiến hành chuyển chức lễ rửa tội. Là có thể trở thành có thể so với chức nghiệp giả cường giả. Những người này tự nhiên hứng thú tăng nhiều. Quá nhiều điện thoại. Một đám giải thích phiền toái. Vương Khải Liêm dứt khoát đóng điện thoại cơ. Bất quá thực mau. Phòng trong liền đứng đầy người. Lam lão gia tử. Thành chủ thị trưởng lão gia hòa. Nam Ly tiểu đội trưởng. Vương Thiến. Đại tiểu thư. Đừng xảo. Nghe ta nói. Vương Khải Liêm không thắng này phiền. Làm thần quỷ Internet Cafe Neoc Management. Ta chỉ có thể làm được chính là cái này. Có thể được đến nhiều ít. Liền xem các ngươi chính mình bản lĩnh. Hắn vung tay lên. Một người một cái kỵ sĩ ấn ký bay qua đi. Dừng ở trên người. Này đó. Tự nhiên những người này nhìn không thấy. Nhưng là nhắc nhở thanh lại sẽ vang lên. Tích. Người đạt được lâm thời kỵ sĩ thân phận. Làm tương ứng kỵ sĩ. Người thu hoạch đem có 50 nộp lên cấp tương ứng quý tộc. Tích. Người đạt được nhiệm vụ. Tìm kiếm cũng thu hoạch không gian mảnh nhỏ căn nguyên. Nhiệm vụ vì quần thể nhiệm vụ. Khen thưởng tổng khen thưởng. Cống hiến. 1.000.000. Ma pháp vũ khí. Ma pháp hộ giáp. Cơ sở kỹ năng 1. Nhưng tuyển. Thấp kém thể chất dược tề. Tích. Nhiệm vụ của ngươi lấy thay đổi. Đây là đoàn thể nhiệm vụ. Đem căn cứ nhiệm vụ cống hiến mà phân cách khen thưởng. Này mặt sau là tiểu cảnh sát cùng đao ba lưu nhắc nhở. Nhiệm vụ, lại là như vậy cao khen thưởng. Một đám tức khắc đại hỉ. Ta đâu? Người đem ta quên mất. Đại tiểu thư nắm Vương Kỳ Liêm bên hông mềm thịt. Rất có một lời không hợp. Liền không khách khí. Vương Thiến cũng nhìn Vương Khải Liêm. Một bộ nữ cường nhân không yếu thế tư thế. Hai người nhiệm vụ hoàn thành thế nào? Vương Khải Liêm nhìn phía hai nàng. Trong ánh mắt hiện lên một tia yêu thương. Hai nàng sửng sốt. Phản ứng lại đây. Mới nhớ tới là về trong hiện thực nhiệm vụ. Cũng không đợi các nàng trả lời. Vương Khải Liêm đã thông qua thủ đoạn xem xét lên. Cống hiến toàn bộ đổi thành tiền mặt. Đã nhập chướng. Các loại theo dõi thiết bị đã hạ đơn. Mua sắm đất nhiệm vụ hạ phóng. Rốt cuộc mới bắt đầu mà thôi. Còn liên lụy đến phá bỏ và rời đi nơi khác. Nhanh hơn tiến độ. Hiện thực nhiệm vụ hoàn thành hảo. Khen thưởng sẽ không so với bọn hắn thiếu. Vương Khải Liêm nháy mắt vài cái. Lấy ra hai viên huyết mạch châu tới. Những người khác làm bộ nghe không thấy. Đều minh bạch nhiệm vụ này là bọn họ nhận không đến. Nhưng là thấy huyết mạch châu. Động tác nhất trí nhìn lại đây. Hô hấp đều dồn dập lên. Đặc biệt là Lam lão gia tử cùng thị trưởng. Làm bộ không phát hiện. Cấp hai nàng một người một viên. Huyết mạch lực lượng. Thực chịu hạn chế. Mỗi lần thăng cấp đều trước muốn tinh luyện huyết mạch. Cho dù là hoàn mỹ cấp bậc. Cũng chỉ có thể đạt tới cầu đầu nhân hạn mức cao nhất. Cẩu đầu nhân đánh giá gần là phổ thông chủng tộc, cũng chính là cực hạn thập cấp mà thôi. Cái này làm cho hiểu biết qua đi Vương Khải Liêm đối này giá trị xem thấp không ít. Nhưng là cũng suy nghĩ quá. Cẩu đầu nhân huyết mạch thế nhưng có thể tinh luyện long tộc huyết mạch. Đây chính là cao lớn thượng. Tiềm lực vô hạn huyết mạch. Quyển dưỡng cẩu đầu nhân ý niệm toát ra tới sau. Cố vấn quá thủy tinh. Hiểu biết quá cẩu đầu nhân tình huống. Phi thường được không? Lúc này mới cho hai nàng. Cũng là lúc ấy chính mình sử dụng cẩu đầu nhân thuật sĩ huyết mạch châu nguyên nhân. Rốt cuộc huyết mạch chỉ có thể có được một loại. Cùng vu sư thế giới lực lượng hệ thống cũng không khởi xung đột. Yêu cầu thận trọng đối đãi. Hai nàng tức khắc đại hỉ. Trong lòng hạ quyết tâm. Muốn nhanh hơn tiến độ. Chẳng phân biệt ban ngày đêm tối. Cùng mấy thứ này so sánh với. Tiền tính cái gì đâu. Chỉ cần lấy ra một viên huyết mạch châu tới. Đổi đến cũng đủ tiền mặt là vấn đề sao? Ngoan cháu gái. Luôn luôn trầm ổn Lam lão gia tử nhịn không được. Hô hấp dồn dập lên. Rốt cuộc hắn số tuổi đã rất lớn. Thứ này đại biểu không chỉ là thực lực. Còn có tăng lên thân thể tố chất sau gia tăng thọ mệnh. Chẳng sợ này huyết mạch châu bản thân cũng không thể gia tăng thọ mệnh. Đại tiểu thư nhìn phía Vương Khải Liêm. Vương Khải Liêm gật gật đầu. Tức khắc này vui sướng phát tới. Hảo hảo, ta không có bạch đau chúng ta Lam gia tiểu công chúa. Lam lão gia tử đại hỉ. Thực mau nuốt vào huyết châu. Đừng xem thường lão già này. Đau nhức thế nhưng ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Thực mau toàn thân phát ra bùm bùm thanh âm. Cả người có vẻ cường tráng không ít. Làn da trở nên không như vậy lỏng. Rõ ràng đều tuổi trẻ nhiều. Một quyền oanh ra. Mang theo phá phong tiếng động. Hảo hảo hảo. Ta cảm giác về tới tuổi trẻ thời đại. Vương tiểu huynh đệ. Hưu nhàn cảnh tượng mở ra. Ta lão nhân cũng có hùng tâm đi một chuyến. Chức nghiệp giả con đường này ta cũng có thể đi vừa đi. Lam lão gia tử lúc này hào khí can vân. Huyết mạch hạn chế. Đã sớm từ kia hai vị trong miệng biết được. Gần lên tới nhị cấp. Tiểu cảnh sát liền yêu cầu dùng 5 viên huyết mạch châu. Ngược lại là chức nghiệp giả. Bằng vào chính mình nỗ lực. Đạt được kinh nghiệm tăng lên không là vấn đề. Không có bất luận cái gì hạn chế. Vương Thiến cũng có chút khẩn trương. Bởi vì sở hữu ánh mắt đều nhìn phía nàng. Đối với Vương Thiến tới nói. Cẩu đầu nhân huyết mạch thật đúng là không phải rất coi trọng. Rốt cuộc chính mình là chức nghiệp giả. Lão công lại có hứa hẹn. Cao lớn thượng thi pháp giả. Thậm chí ma pháp sư đều là có hy vọng. Mà này cẩu đầu nhân huyết mạch. Nghe tới liền chẳng ra gì. Cũng do dự mà hay không sử dụng. Vương nữ sĩ. Ta lão nhân vì bổn thành đã làm một ít cống hiến. Cá nhân cống hiến còn không có như thế nào sử dụng. Tin tưởng trợ giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ vẫn là có thể tạo được một ít tác dụng. Thấy Lam lão gia tử biến hóa. Càng là người thường. Bên cạnh không có thân tín trở thành chức nghiệp giả thị trưởng cũng nhịn không được. Thực mau. Vương Thiến cùng này thương lượng lên. Vương Khải Liêm đơn giản một chút tỉnh. Tức khắc hiểu được. Những người này lập tức dùng kỵ sĩ ấn ký xem xét nổi lên ấn ký không gian nội các loại bảo vật. Mỗi một loại đều có lấy ra điều kiện. Kỳ thật cũng chẳng khác nào cống hiến đổi lấy. Cái này ấn ký phi thường đại. Giống như một cái tiểu kho hàng. Tạm thời cũng đủ dùng. Huống chi còn có thể dùng hảo cảm độ tăng lên. Đương nhiên tạm thời không cần phải. Nhìn bên trong đồ vật. Đại gia kích động lên. Một đám động lực 10 phần. Quá thật tốt đồ vật. Huyết mạch châu không nói. Tinh thần lực dẫn dắt dược tề. Các loại ma pháp vũ khí. Thậm chí hắc thiết cấp bậc chức nghiệp chuyên trách lễ rửa tội cũng có. Đoàn người tiện tay vốt 9 điểm cuối chương dùm Kelly nha. Cảm tạ cảm tạ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.